Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2880, chương 2880, 3 năm. Kiếm thánh cửu cung, khoảng cách dịch tiểu phi tiến vào gấp vạn lần thời gian tốc độ chảy. Đã qua 2 năm 09 tháng, còn có 3 tháng, dịch tiểu phi sắp đi ra. Đó đúng là và yêu trạch 10 tuổi chừng chiến, mà ở gấp vạn lần thời gian tốc độ chảy bên trong. Bây giờ dịch tiểu phi rốt cuộc như thế nào? Kiếm thánh cửu cung tu sĩ đều là không có một chút tin tức. Có lẽ chỉ có cửu cung bên trong một ít đại đế cường giả biết được tình huống, nhưng dù là biết được cũng không có tỏa ra đi ra một tia. Chỉ là kiếm long cung bên này ngược lại là xảy ra một chuyện. Nguyên bản cái này cũng không coi vào đâu việc lớn, dẫu sao tông môn đệ tử bên ngoài làm nhiệm vụ đều sẽ có tổn thương, có thể hết lần này tới lần khác cái này hai người và dịch tiểu phi có quan hệ. Kiếm long cung áo lực, kiếm long cung mộc thanh mị, lúc thi hành nhiệm vụ xuất hiện bất ngờ, lần này bất ngờ quá trùng hợp. Dù là đã biết được là có người âm thầm giở trò, có thể cũng không có bất kỳ chứng cớ nào. Áo lực trọng thương sắp gặp tử vong, tu vi thụt lùi, mộc thanh mị tình huống hơi khá một chút, nhưng vậy trả giá giá nhất định. Hai người có thể sống vẫn là bởi vì kiếm long cung cửu tinh đế quân trong rừng lửa ra tay, còn có chính là cốt đoán trợ giúp. Kiếm long cung phiền hạo trưởng lão chỗ ở giờ khắc này ở phiền hạo bên người, chính là phiền hạo coi trọng nhất mấy người đệ tử. Thời khắc này phiền hạo sắc mặt khó khăn xem, không nghĩ tới cho dù là yêu vẹt đại đế an bài cũng để cho áo lực và mộc thanh mị còn sống, chủ yếu vẫn là không có dự liệu được một chút, đó chính là trong rừng lửa lại có thể sẽ xuất hiện. Sư tôn, tình huống có chút không tốt à, hôm nay kiếm long cung bên trong, lời đồn đãi nổi lên bốn phía, đã biết được là yêu trạch đại đế âm thầm an bài người ra tay, mà sư tôn người cũng ở đây bị hoài nghi, bên cạnh một cái 6 sao đế quân. Sắc mặt khó khăn xem, thần sắc bên trong tràn đầy lo âu. Ta biết, phiền hạo cắn hàm răng, dẫu sao lần này nhiệm vụ là hắn cố ý an bài, bị hoài nghi vậy là bình thường, dĩ nhiên hết thảy vậy phải để ý chứng cớ. Hơn nữa yêu trạch là đại đế cường giả, tông môn dù là xác định cũng sẽ tha thứ, dẫu sao hai tư chất không là rất tốt đế quân, làm sao có thể so lần trước cái trời tư đáng sợ đại đế đây. Bất quá phiền hạo cũng có rất nhiều lo lắng địa phương, xem ra phải nghĩ biện pháp rời đi kiếm long cung tiến vào kiếm viêm cung. Chút chuyện này yêu trạch đại đế cũng có thể làm được. Nghĩ thông suốt một điểm này, phiền hạo rời đi mình chỗ ở, đi trước kiếm viêm cung. Một bên khác, kiếm long cung tu sĩ đặc biệt chữa trị bị thương tu sĩ gác lửng bên trong. Áo lực và mộc thanh mị đều ở đây. Thời khắc này hai người sắc mặt thương trắng đến không có một chút màu máu. Bầu bạn ở bên cạnh hai người có không thiếu tu sĩ, mà trong này cầm đầu đương nhiên là trong rừng lửa. Lâm sư huynh, kiếm viêm cung làm việc có phải hay không lấn hiếp người quá đáng một chút? Cốt đoán đã đang cực lực áp chế nội tâm bên trong lửa giận, nhìn về phía trong rừng lửa, mở miệng nói, chung quanh những tu sĩ khác, từng cái giống vậy rất căm giận. Chuyện này, kết thúc như vậy là tốt nhất. Dù là biết là ai làm, thì như thế nào? Đây là yêu trạch cho trấn nhiếp. Sau này ta kiếm long cung tu sĩ, vẫn là phải cẩn thận một chút. Trong rừng lửa khẽ thở dài một cái, bây giờ áo lực và mộc thanh mị có thể còn sống sót, đã là một cái kết quả không tệ, may hắn có đề phòng, bất quá hắn vậy không nghĩ tới, yêu trạch cũng đã là đại đế cường giả, còn biết nhúc nhích dùng như vậy thủ đoạn, yêu trạch càng như vậy, cái này liền càng thêm đáng sợ, còn dư lại 3 tháng. Dịch sư đệ đi ra, kiếm thánh sống chết trận chiến này, sợ rằng sẽ rất khó khăn. Yêu trạch ở Liệu Thần Thú Đại Sơn, chuyện làm quá rung động, bên cạnh có Kiếm Long Cung một vị đế quân, chậm rãi mở miệng nói, bọn họ là Dịch Tiểu Phi ngạo cốt mà khuất phục, đương nhiên là không để ý hết thảy, giúp đỡ Dịch Tiểu Phi, quả thật, rất khó. Trong rừng lửa mặc dù không muốn khen người khác chí khí, diệt mình uy phong, nhưng hết thảy chính là sự thật. Áo sư đệ, Mộc sư muội ở Kiếm Long trong tử cung, ít nhất là an toàn. Các ngươi dưỡng thương cho thật tốt. Chuyện này cứ tính như vậy đi. Kiếm Viêm cung bên kia, đòi không trở về công đạo. Lâm sư huynh, đa tạ, Áo Lực và Mộc Thanh Mị cũng biết đúng mực. Lần này có thể sống sót, hoàn toàn đã là bất hạnh bên trong vạn hạnh, không xa cầu cái gì. Hơn nữa, bọn họ cũng không có thực lực đi giày vò, đến lúc đó còn sẽ liên lụy đến tại chỗ sư huynh. Các sư tỷ, Kiếm Viêm cung, sau đó một tháng, phiền hạo trưởng lão tương đối thuận lợi, từ Kiếm Long cung trưởng lão, lắc mình một cái trở thành Kiếm Viêm cung trưởng lão. Hết thảy các thứ này, đương nhiên là bởi vì yêu trạch an bài, trừ phiền hạo trưởng lão, hắn đệ tử, vậy lắc mình một cái, trở thành Kiếm Viêm cung đệ tử, như vậy thay đổi, được lợi rất nhiều, dẫu sao Kiếm Long cung, ở cửu cung bên trong là thứ 8, mà Kiếm Viêm cung là thứ 4, đang hưởng thụ tài nguyên lên càng thêm phong phú, cái này làm cho phiền hạo. Còn có một đám đệ tử, đừng đề ra thật là nhanh sống, nhất là hôm nay có thể gia nhập Kiếm Viêm cung, nói thật hết thảy, thật còn phải cảm tạ Dịch Tiểu Phi. Lại là 2 tháng trôi qua, Kiếm Thánh cửu cung tu sĩ đã đang mong đợi Dịch Tiểu Phi xuất quan, gấp vạn lần thời gian tốc độ chảy bên trong không gian. Một đạo áo bào đen bóng người, dáng người cao ngất, ở phía trước phương xuất hiện một cái không gian lối đi. 3 năm chi kỳ đã đến. Một đạo thản nhiên vừa dày vừa nặng thanh âm vang khắp ở Dịch Tiểu Phi bên tai. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, bước ra một bước, trực tiếp hướng vậy không gian lối đi đi. Kiếm Long cung chỗ chi địa, không gian rung động dạo rực đi, xuất hiện một cái không gian lối đi. Dịch Tiểu Phi từ trong đi ra, thời gian đầu tiên xuất hiện, Kiếm Long cung bên này cũng không có tu sĩ phát hiện. Giờ phút này Dịch Tiểu Phi dù là xuất hiện ở nơi đây, khí tức cả người hoàn toàn không có, giống như là không tồn tại vậy. Nhưng đối với Kiếm Long cung đại đế cường giả, có thể không giống nhau. Từng đạo thần anh lực càn quét tới, ở Dịch Tiểu Phi trên thân thể, dừng lại hồi lâu, cuối cùng rời đi. Mà Dịch Tiểu Phi thần anh dĩ nhiên đã tản ra. Ở Kiếm Long cung bên này, tất cả tu sĩ đàm luận cũng có thể cảm giác được. Ngay sau đó, Dịch Tiểu Phi chân mày một trâu, sau đó bước ra một bước, cả người biến mất, làm thời điểm xuất hiện lần nữa, xuất hiện ở một cái gác lửng bên ngoài. Ở gác lửng bên ngoài có ra ra vào vào tu sĩ, những tu sĩ này không thiếu đều là bị thương. Làm đầu tiên nhìn thấy Dịch Tiểu Phi nháy mắt, đều là ngây ngẩn. Dịch Tiểu Phi, là Dịch sư đệ. Xuất quan, Dịch Tiểu Phi xuất quan. Ngoặc kép, Dịch Tiểu Phi có thể không chỉ là Kiếm Long cung tiêu điểm, lại là Kiếm Thánh cửu cung nhân vật quan trọng à. Bất quá Dịch Tiểu Phi cũng không để ý gì tới sẽ. Hóa là một đạo tàn ảnh, tiến vào gác lửng bên trong. Hơi thở kia khó mà tóm làm. Ở gác lửng bên trong có Kiếm Long cung không thiếu cửu tinh đế quân trưởng lão, từng cái trao mày, người này chuyện gì xảy ra? 30.000 năm lại thế nào là cửu tinh bất hủ thần đế à? Cái này 30.000 năm hắn rốt cuộc đang làm gì à? Ngoặc kép, cửu tinh bất hủ thần đế, có ở đây không thiếu Kiếm Long cung trưởng lão cảm giác hả?